Tuyệt thế dược thần, chương 558, có cái gì không giống với? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạt Vũ, đây là để ta tới duyệt binh sao? Nhiều như vậy thiết giáp kim cương như ở nơi này, chính là vì chờ ta. Thấy trước mắt một màn, Diệp Viễn mới biết được vì sao dọc theo đường đi không có động tới yêu thú. Cảm tình sở hữu yêu thú đã bị tập trung đến ở đây, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Diệp Viễn trước mặt, phóng nhãn nhìn lại đều là một đám đàn đại hắc nghiêu, liếc mắt nhìn không thấy bên. Những thứ này đại hắc nghiêu đám vênh váo tận trời, đằng đằng sát khí, tựa hồ đã sớm đang chờ hắn. Đương nhiên, Diệp Viễn bây giờ còn căn bản không biết, lúc trước những người đó gặp phải đều là thanh sa thú, mà không phải thiết giáp kim cương nghiêu. Cái này thiết giáp kim cương nghiêu ở tam giai yêu thú trong, thuộc về cực kỳ lợi hại tồn tại. Những thứ này đại hắc nghiêu da dày thịt béo, thông thường công kích căn bản vô pháp xuyên thấu bọn họ phòng ngự. Tình hình trung hạ, mặc dù là ngưng tinh cảnh đỉnh nhân loại võ giả, cũng vô pháp phá vỡ tam giai trung kỳ thiết giáp kim cương nghiêu phòng ngự. Có thể nghĩ, loại này yêu thú có bao nhiêu sao biến thái. Quan trọng hơn là, loại này yêu thú còn nghiêu loại dã man, lực công kích cực kỳ cường đại. Thông thường võ giả dù cho lần lượt bên, hạ tràng cũng là cực kỳ thê thảm. Đương nhiên, thiết giáp kim cương nhiêu lợi hại hơn nữa, cũng chẳng qua là tam giai yêu thú, đối với hóa hải cảnh cùng hồn hải cảnh mà nói, căn bản không đủ gây cho sợ hãi. Nhưng mà phô thiên cái địa thiết giáp kim cương nhiêu, liền hoàn toàn là mặt khác một chuyện. Nếu như lúc trước những người đó gặp phải là thiết giáp kim cương nhiêu nói, có thể có 5 cây sông qua cũng không tệ. Chính là bởi vì biết cái này thiết giáp kim cương nhiêu lợi hại, Diệp Viễn mới có thể nhịn không được bảo thô tục. Đồng thời trong lòng có một vạn đầu thảo bùn mã chạy trồm mà qua. Nếu như có thể sử dụng đan dược, Diệp Viễn căn bản cũng không sợ những thứ này đại man nhiêu. Thế nhưng không có đan dược chống đỡ, kết quả đã có thể không tốt lắm nói. Đây là một bức rất đồ sộ hình ảnh, một bên là phô thiên cái địa đại hắc nhiêu đàn, một bên là một cái thiếu niên gầy yếu. Bức họa này mặt đánh vào thị giác cực kỳ cường liệt, hai bên tạo thành cường liệt đối lập. Diệp Viễn ở nơi này như núi tựa như biển vậy thiết giáp kim cương như trước mặt, gầy yếu mà tựa như một diệp thuyền con, tùy thời cũng có thể lật đổ. Bất quá giết những thứ này đại man như, mới có thể giành được không ít vô danh nguyên lực đi. Đang khi nói chuyện, Diệp Viễn rút ra huyễn dĩnh kiếm, vận sức chờ phát động. Đến đây đi, đại man như, Diệp Viễn một tiếng thanh khiếu, một tay bán nguyệt trảm cường thế chém ra. Giống. Vang vọng thiên vũ tiếng gầm gừ, từ nơi này chút nghiêu trong miệng phát ra rồi, chân đắc Diệp Viễn màng tay làm đau. Ở Diệp Viễn sơ kiếm đồng thời, những thiết giáp kim cương nghiêu đó cũng động. Bọn họ liều lĩnh về phía trước Diệp Viễn vọt tới, khí thế kia, quả nhiên là bài sơn đảo hải. Bán nguyệt chạm sát mặt đất hướng thiết giáp kim cương nghiêu đàn bay đi, đem mặt đất đều cắt ra một đạo lỗ hồng lớn. Suy, bán nguyệt chạm nơi đi qua. Thiết giáp kim cương nghiêu bị giết không chừa mảnh giáp. Chỉ nhất chiêu, thì có mấy trăm đầu thiết giáp kim cương nghiêu bị chém giết. Đáng tiếc là, mấy trăm đầu đối với khổng lồ nghiêu đàn mà nói, ngay cả chín châu mất sợi lông cũng không tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Viễn đúng một kích này hiệu quả cũng không hài lòng, những thứ này đại man nghiêu phòng ngự không phải là thông thường cường. Nếu là đổi thành những yêu thú khác, một kích này mới có thể đánh chết hơn ngàn con mới là. Nếu như vậy công kích nói, hắn nguyên lực tiêu hao liền kịch liệt nhiều. Tuy rằng hắn hiện tại nguyên lực hải đã mở rộng đến 15 trượng phương viên, thế nhưng yêu thú thực lực cũng đề cao rất nhiều. Tiếp tục như vậy tiêu hao nói, hắn cũng biết ăn không tiêu. Da dày thịt béo, quả nhiên khó đối phó a, Diệp Viễn cảm khái nói. Những thứ này đại hắc nhiêu công kích. Diệp Viễn ngược lại không phải là phi thường lo lắng. Hắn lĩnh ngộ phong chi lưu động ý cảnh, ở nơi này hình dáng trong hoàn cảnh càng dễ tách ra những đại hắc đó nhiêu công kích, những thứ này đại hắc nhiêu căn bản là dính không được hắn bên. Vấn đề là hắn nguyên lực, có thể chống lại nhiều ít tiêu hao. Không phải vạn bất đắc dĩ, Diệp Viễn không muốn vận dụng vô danh nguyên lực. Ở loại địa phương này tiêu hao vô danh nguyên lực, không khỏi quá đáng tiếc. Hiện tại hắn không lo lắng những thứ này đại hắc nhiêu công kích, thế nhưng một khi hắn nguyên lực khô kiệt, những thứ này đại hắc nhiêu công kích liền kinh khủng. Diệp Viễn một bên càng không ngừng chém giết trước thiết giáp kim cương nhiêu, một bên suy tính đối sách. Không gian truyền thừa trong, này võ giả vẻ mặt mộng ép. Cùng không giống với, là có ý gì, chẳng lẽ nói, Diệp Viễn đến bây giờ còn không có bị đấu loại, hắn vẫn còn ở vượt qua ải trong. Không phải đâu, cái này đã qua 6-7 ngày, hắn hiện tại hẳn là ở tầng thứ 3 trong. Xông quan tốc độ chậm như vậy, hắn còn không bằng Ni. Rất hiển nhiên, những người này đều biết thần bí nhân cùng dẫn Yên Hoa nói là cùng một người. Diệp Viễn, thế nhưng thần bí nhân đánh giá, để những người này đều thập phần khó chịu. Nếu như Diệp Viễn ở trước mặt bọn họ tiến đến còn chưa tính, thế nhưng hiện tại rất rõ ràng, Diệp Viễn không bằng bọn họ. Dù không có bị đấu loại, chậm như vậy xông quan tốc độ có thể nói rõ cái gì? Ở những người này tư duy theo quán tính trong, vẫn là người nào càng nhanh tiến nhập tiếp theo tầng càng tốt, không có ai sẽ ngốc đến lưu lại đem một tầng bên trong sở hữu yêu thú giết sạch. Nghe được thần bí nhân đánh giá, Liễu Hồng cũng là hơi nhíu mày một cái. Tới Hạo Thiên Tháp lúc trước, hắn cũng đã làm xong suy nghĩ, lúc này đây nhất định phải bỗng nhiên nổi tiếng, đem ba tông thủ tịch đệ tử đều cho đè xuống. Hiện tại, hắn làm xong rồi, liên tục hai lần vượt qua ải, hắn đều là người thứ nhất tiến nhập tiếp theo tầng. Sau đó mặt so đấu, hắn tin tưởng mình cũng sẽ không thua. Thế nhưng hiện tại, đây là ý gì? Cái kia gọi Diệp Viễn tiểu tử căn bản không ở nơi này, lẽ nào hắn so với chính mình còn lợi hại hơn? Liễu Hồng là một thiên phú kinh người tán tu, tông môn bị diệt sau, hắn cơ duyên xảo hợp dưới, chiếm được một vị thần du cảnh đỉnh phong cường giả truyền thừa. Mấy năm nay hắn vẫn bế quan khổ tu, rốt cục lấy được nhất định thành tựu. Vừa vặn lúc này đây ba tông mở ra Hạo Thiên Tháp, Liễu Hồng vì tiến hơn một bước, tự nhiên muốn tới nếm thử một phen. Hắn hiện tại nhãn giới cực cao, sớm đã không phải là trước kia cái kia tiểu tông môn đệ tử. Liễu Hồng hiện tại mục tiêu rất rõ ràng, hắn muốn bay thăng thần vực. Ngay vào lúc này, ba tông lại mở ra Hạo Thiên Tháp, đây quả thực là cơ hội tốt trời ban a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả lão thiên đều phải ta Liễu Hồng một bước lên trời, ta Liễu Hồng lại có lý do gì cự tuyệt? Đây là Liễu Hồng đạt được tin tức này sau phản ứng đầu tiên. Theo Liễu Hồng, cái này Hạo Thiên Tháp chính là chuyên môn vì hắn mà mở ra. Không phải vì sao sớm không ra vãn không ra, hết lần này tới lần khác muốn khi hắn xuất quan mấu chốt thượng mở ra. Loạn thế tạo anh hùng. Bản thân tất nhiên là thời đại này tạo ra được tới anh hùng. Thế nhưng thần bí nhân này nói, là có ý gì? Lẽ nào cái này Diệp Viễn, vậy mà so với chính mình còn muốn đặc thù? Liễu Hồng bản thân vẫn bế quan, tin tức thập phần bế tắc, căn bản cũng không biết Diệp Viễn rốt cuộc là một cái dạng gì tồn tại. Trong mắt hắn, ba tông thủ tịch đệ tử, mới là hắn muốn siêu việt mục tiêu. Tiền bối, không biết hắn và có cái gì không giống với. Từ tiến nhập Hạo Thiên Tháp, Liễu Hồng vẫn luôn là đặc biệt lập độc hành. Thế nhưng lúc này đây, hắn rốt cục nhịn không được lên tiếng. Nhưng mà hắn vừa mở miệng, Tần Nham ba người đều cùng liếc si như nhau nhìn hắn. Hoa hậu giảng đường thiếp thân cao thủ, hoàn mỹ thế giới, Tu La Thiên Tôn, Cách Chương.